Chương 58, bang phái đại chiến. Nhằm vào Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia liên thủ xâm chiếm, Tô Diễm như dị thường cương liệt, sớm đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Kim Phượng Lâu trong nghị sự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Tất cả cao tầng thình lình xuất hiện, hoặc ngồi hoặc đứng, khuôn mặt chìm túc. Tô Diễm như một bộ màu đo dài xa, eo phối loan đao, cao cao ngồi ở giữa trên ghế. Ở sau lưng Hàn Ờ, đứng đấy một bộ thanh sam, thon dài thẳng tắp Thạch Tiểu Nhạc. Chư vị, gần đây Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia liên thủ xâm chiếm ta Kim Phượng Lâu, khiến trong lâu nhiều vị huynh đệ vô tội thân, tàn phế nửa đời. Các ngươi có thể nhịn đến Tô Diễm như lạnh lùng hỏi, gợi cảm tiếng nói lại không lười biếng. Không đành lòng những trưởng lão kia còn dễ nói, bốn phía đứng đấy Kim Phượng Lâu thanh tráng phái nhóm, trước tiên gầm thét lên tiếng, hiển nhiên sớm đã tức sôi ruột. Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia, ý đồ đánh phục ta Kim Phượng Lâu, xứ các vị huynh đệ gập lưng túi đầu, quỳ xuống đất thần phục, các ngươi có thể nhịn đến không đành lòng Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia, ý đồ xâm chiếm ta Kim Phượng Lâu, dưa phân lâu bên trong sản nghiệp. Các ngươi có thể nhịn đến không đành lòng Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia, ý đồ hủy diệt ta Kim Phượng Lâu, chiếm lấy trong lầu nữ nhân. Các ngươi có thể nhịn đến không thể nhịn từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm tại trong phòng. Nghị sự vang lên, cũng truyền đến bên ngoài phòng, chấn động bầu trời đêm, thẳng lên thanh tiêu. Giờ phút này đừng nói là thanh tráng phái nhóm, liền là 10 vị trưởng lão, 3 vị phó lâu trù, đều bị cố này túc sắt cùng lệ, không sợ hết thể bầu không khí lây. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhị lâu chủ nhịn không được hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua. Thân là Kim Phượng Lâu một phân tử, Thạch Tiểu Nhạc xác thực cho mọi người mang đến đại nạn. Nhưng vấn đề là, nếu như bản thân hắn cách làm cũng không vi phạm đạo nghĩa lương tâm, cũng không từng lấy mạnh hiết yếu, thật chẳng lẽ có lỗi sao đã Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia nhất định không chịu buông tha Kim Phượng Lâu, muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy bọn hắn lại có làm sao một trận chiến tốt? Tô Diễm như mang theo sát khí câu mắt người mắt. Từ từng chương hung hãn không sợ chết trên mặt đảo qua, gàn từng chữ, ngày mai, chính là ta Kim Phượng Lâu phản kích thơ ý điếm, các huynh đệ, hoặc thắng hoặc bại, hoặc sống hoặc chết, chúng ta Hoàng Tuyền gặp lại sinh tử thắng bại, Hoàng Tuyền gặp lại đám người cùng nhau hô to, khí thế như hồng. Cùng một thời gian, Xuân Thu Đường bên trong, cũng là nhân ảnh lay động, bước chân QNZ vang lên. Tiết Lao Thái gia. Người xác định ngày mai Tô Diễm như hội hành động nhìn xem bên ngoài phòng như lâm đại địch Xuân Thu Đường những cao thủ, Tư Mã Bưu hỏi. Hội, nữ nhân kia cao ngạo cực kỳ, biết rõ ta đã biết nàng hành động, nhưng như cũ muốn dùng nàng chuẩn bị ở sau, đưa ta chẳng khác gì chỗ chết. Tiết Lao Thái gia hơi híp mắt lại, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng còn có hậu thủ Tư Mã Bưu một mặt kinh nghi bất định. Hắc hắc, ngày mai liền biết. Đáng tiếc không quan tâm nàng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Lão Phu đều thắng chắc. Tư Mã Đường chủ, Lão Phu đối ngươi chỉ có một điều thỉnh cầu. A Tiết Lao Thái ra mặt mũi tràn đầy ác độc, âm trầm nói, ngày mai, ta muốn ngươi coi lấy tiểu tử kia mặt, cùng ngươi dưới đáy huynh đệ cùng một chỗ. Luôn hắn tiểu di Lão Phu nhất định phải tiểu tử kia sống không bằng chết, chậm rãi tra tấn hắn. Tư Mã Bưu nghe được phía sau lưng lạnh lẽo, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một loại khó tả kích thích ca mở su cờ cười hát hát nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Gà gáy âm thanh vừa vang lên, nội thành đã có người rời giường, bắt đầu một ngày lao động. Nhưng là bọn hắn vừa mở cửa tấm, liền kinh ngạc địa phát hiện, trên đường đâm đầu đi tới một đám khí thế bừng bừng người, tại lộ vẻ đen kịt sáng sớm lúc, không hiểu khiến lòng người kiềm chế. Nhạc nhạc, đáp ứng tiểu di, chờ một lúc đánh ngươi liền ở một bên nhìn xem, nếu như gặp thế cục không đúng, lập tức chạy trốn, được không đám người bên trong. Một vị nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói ra. Tiểu Di, ngươi đối cuộc chiến hôm nay không có có lòng tin? Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng Tô Diễm Như đôi mắt đẹp. Tô Diễm Như nói, mặc dù đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng trong nội tâm của ta thủy chung có loại dự cảm không tốt. Ai nhạc nhạc, Tiểu Di cái này điểm yêu cầu ngươi cũng không thể đáp ứng sao? Nhìn qua nàng gần như khẩn cầu ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc trầm giọng nói, Tiểu Di, không có nếu như, một trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định. Lần này Kim Phượng Lâu có thể nói tinh anh ra hết, ngoại trừ tất yếu lưu thủ nhân viên, còn lại cao thủ toàn đều gia nhập vào công kích Xuân Thu Đường trong đội ngũ. Khi một đoàn người đi vào Xuân Thu Đường trước, lập tức có người hét lớn một tiếng, đã bay Xuân Thu Đường hai cánh của lớn. Tốt một cái câu hồn phi phượng, ngươi quả nhiên tới đối diện đại môn trên quảng trường. Xuân Thu Đường cao thủ từng cái tay cầm binh khí, sắc mặt tâm lãnh, đã đợi đối đãi lâu ngày. Đường chủ Tư Mã Bưu người đeo trường thương, đứng tại phía trước ha ha cười to. Tư Mã Bưu, nghe ngươi đã tính trước Tô Diễm như cầm bên hông loan đao, chậm rãi nói, người thiết ra, làm gì trốn trốn tránh tránh, đi ra tới đi. Tiếng nói hơi rơi, một loạt tiếng bước chân từ hai bên trái phải trong ngõ nhỏ vang lên, một đám người rất nhanh ngăn chặn Kim Phượng lâu cao thủ đường lui, chính là Tiết gia cao thủ. Tiết Lao Thái gia vừa xuất hiện, ánh mắt liền không để ý đến những người khác, dừng lại tại một bộ thanh sam thạch tiểu nhạc trên thân, lộ ra khắc cốt hận ý cùng hung ác. Thạch tiểu nhạc phát giác được đây hết thể về sau, trong mắt đồng dạng lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Tô lâu chủ, người trước sau thủ công, thất bại vô cùng, thông minh lời nói vẫn là tức vũ khí đầu hàng đi, miễn cho nhiều tạo sát nghiệt. Tư Mã Bưu bình chân như vại cười nói, đã bắt đầu lấy một loại độc chiếm ánh mắt, trên dưới quét nhìn Tô Diễm như linh lung tinh tế thân thể. Có đúng không tạo bang chủ, còn không hiện thân, chờ đến khi nào lại là một loạt tiếng bước chân về sau. Lần này người Tiết gia ngược lại bị một đám đeo đao cao thủ vây chật như nêm tối. Nguyên lai để đao bang một mực xa xa đi theo Kim Phượng lâu đám người sau lưng, giờ phút này mới hiện thân. Tư Mã Bưu bay lên vách tường, định thần nhìn lại, không khỏi phẫn nộ quát, Tào Nhược Ngu, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám trợ giúp Kim Phượng lâu đối phó Xuân Thu Đường. Tào Nhược Ngu cười nói, Tư Mã Đường chủ hỉ nộ, Tào Mỗ chỉ là không đành lòng hai phái tự giết lẫn nhau, chỉ muốn các ngươi bắt tay giảng hòa. Tào Mộ xoay người rời đi. Tư Mã Bưu âm trầm địa cười lên, nói, đã các ngươi không biết tốt xấu, thì nên trách không được ta. Xuân Thu Đường các huynh đệ nghe, Kim Phượng lâu cùng để đao ba người, giết chết bất luận tội giết Xuân Thu Đường những cao thủ hô to một tiếng, trực tiếp vọt lên. Kim Phượng lâu bên này, không cần Tô Diễm Như nhắc nhở, đám người liền đã vọt vào Xuân Thu Đường trên quảng trường, cùng địch chém giết. Còn có một số người, thì xông về ngõ nhỏ hai bên, cùng Tiết gia chiến đấu. Mà ở ngoại vi, lại là để đao bang cùng Tiết gia đang liều giết. Trong lúc nhất thời, bốn cái tại phụ cận một vùng trong giang hồ giàu có danh tiếng võ lâm bang phái, trực tiếp bắt đầu đại hôn chiến. Tô Diễm Như, ngươi cái này tiện nữ nhân lúc trước dám cự tuyệt La Ho Tư, hôm nay La Ho Tư muốn giết chết ngươi. Tư Mã Bưu động tác so bất luận kẻ nào đều nhanh, rút ra phía sau hắc thiết thương, thả người mà xuống, một thương liền hướng phía Tô Diễm Như đâm tới. Thân là Xuân Thu Đường đường chủ, Tư Mã Bưu có nạp khí ngũ trọng tu vi, dựa vào một bộ ly hỏa thương pháp, lấy được hỏa dung thần thương mỹ danh, chính là Phi Yến Thành danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ. Tư Mã Bưu cực kỳ có tự tin, tại một thương này phía dưới, Tô Diễm Như coi như bất bại, chí ít vậy hội rơi vào hạ phong. Các loại bắt giữ nàng, đại cục đi nhờ vậy. Na Ho có thế đoan nở được cờ, ngay tại hắn mũi thương muốn điểm tại Tô Diễm Như trên thân lúc. Đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình chi lực bao phủ mà đến, làm hắn động tác không khỏi lệch ra. Thiên La Địa Vong thế hơn một tháng trước, Tô Diễm Như liền được Thạch Tiểu Nhạc truyền thụ, hôm nay đã sớm đem Thiên La Địa Vong thế tu luyện đến hóa tướng tiểu thành chi cảnh. Trước đây một mực không có thi triển, bất quá là vì ẩn giấu thực lực. Bàng! Tô Diễm Như thanh tú loan đao bổ vào hắc thiết thương bên trên, kéo dài nội lực thâm hậu treo đến Tư Mã Bưu một trận kinh hãi. Ngươi đột phá đến nạp khí tứ trọng, Tư Mã Bưu gầm rú một tiếng, sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Diễm Như đột phá không chỉ có là tu vi, tựa hồ liền nàng bản thân nội lực khối lượng đều chiếm được nhảy vọt tăng lên. Tư Mã Bưu, Mò Y Thư chớ nên đắc ý quá sớm. Ti Diễm Như hồng sa bồng bền, thân như phi phượng, đao ra như phong, cùng Tư Mã Bưu triển khai một trận kịch chiến. Một bên khác, Tiết Lao Thái gia đem mục tiêu nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Còn xuống thân thể thẳng xuyên qua lít nha lít nhít dòng người, tựa như tại qua sáng sớm đường cái. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, mặc dù tu dưỡng nhiều năm, công lực có chỗ lui bước, nhưng Tiết Lao Thái gia tu vi vẫn như cũ bảo trì tại nạp khí ba trọng cảnh giới, đối phó một cái Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân mặc áo lam, tết tóc cùng màu nho xinh khăn, nói, Lao nhân già. Làm gì lấy đại lấn tiểu đâu? Du Phong Ca, Họa Kiếm phái trưởng môn, người xương trưởng không kiếm khách Du Phong Ca. Cản lão phu người, một con đường chết. Tiết Lao Thái gia sắc mặt dữ tợn, một đôi khô gầy như que tuổi tay hóa thành móng vuốt, nhanh chóng chụp vào Du Phong Ca quanh thân 28 chỗ đại huyệt. Du Phong Ca chân đạp khinh công né tránh đồng thời, trường kiếm trong tay phi tốc múa động, tầng tầng kiếm quang lập tức bảo vệ quanh thân, giống như một căn căn cành liễu. Có Du Phong ca ngăn trở Tiết Lao Thái gia, Thạch Tiểu Nhạc không cố kỵ nữa, lách mình rết vào đám người bên trong. Theo hắn quan sát, hiện trường nạp khí cảnh cao thủ tổng cộng có 9 vị. Kim Phượng Lâu là Tô Diễm Như cùng Mông Kỳ, Xuân Thu Đường ngoại trừ Tư Mã Bưu, còn có 2 vị. Tiết gia có 2 vị, Đế Đao Bang vậy có 2 vị, lại thêm một cái Du Phong ca. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần hiệp trợ phe mình cao thủ, dẫn đầu giải quyết đối phương trong trận doanh một vị nạp khí cảnh cao thủ, liền có thể không ngừng mở rộng ưu thế, cuối cùng lấy được thắng quả. Hắn lựa chọn trợ giúp khoảng cách gần nhất Mông Kỳ. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào chém giết đám người bên trong? Đột nhiên xông ra một vị người áo đen bịt mặt, phóng xuất ra toàn thân khí cơ, một đôi mắt như diều hâu sắc bén. Nạp khí cảnh nhị trọng Thạch Tiểu Nhạc trong lòng trầm xuống, địch quân thế mà còn có một tên nạp khí cảnh cao thủ. Không đúng, đối phương vì sao che mặt, chẳng lẽ có không thể cho ai biết bí mật ngươi là ai ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi hôm nay xong đời. Người bịt mặt xông lên, một kiếm từ thấp tới cao, nghiêng nghiêng chém về phía Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Nhìn ra được, hắn không có hạ sát thủ, nhưng lại so hạ sát thủ càng ác độc, bởi vì đây là phế nhân chi pháp. Một cú cự lực từ thanh phong kiếm bên trên truyền đến, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc rút lui 3-4 bước, tại cái này phân loạn sát cục bên trong, kém chút bị loạn đao chém chết. Đè xuống quần quận khí huyết, Thạch Tiểu Nhạc một trận kinh hãi. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối đầu bình thường nạp khí nhất trọng cao thủ không nói chơi. Hơn hết nạp khí cảnh ở giữa mỗi một cấp chênh lệch, hiển nhiên so tàng khí cảnh lớn. Đối phương vẹn vẹn nạp khí nhị trọng tu vi, liền có thể tại một chiêu ở giữa lệnh Thạch Tiểu Nhạc ăn một cái thiệt ngầm, từ đó có thể biết trong đó chênh lệch. Đương nhiên, cái này cũng cùng vừa rồi là chính diện giao phong có quan hệ. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc nội lực khẳng định không bằng nạp khí nhất trọng cao thủ, có thể chiến thắng, chủ yếu dựa vào chiêu thức. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.